Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 254, ngươi tại sao phải biết cái tên này? Cầu nguyệt phiếu. Làm sao sẽ? Jin sắc mặt đại biến, thậm chí là có chút thất kinh. Rõ ràng lúc trước đã kiểm tra mới đúng. Đây là thái dương lực lượng, bởi vì Pestling cách bên trong có phong ấn thái dương thuộc tính. Cho nên lợi dụng điểm này, tránh đi kiểm soát của ngươi. Hainis lập tức đem Pest thể nội thái dương lực lượng cho bóp nát. Sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi. Xem bộ dáng là Siroyasa thiết trí xuống. Không hổ là từ khu vườn nhỏ bình minh kỳ vẫn tồn tại cường giả. Chúng ta bị bày một đạo A. Hainis cầm chặt nắm đấm. Lại lần nữa ra. Jin, đem bọn hắn đều triệu tập lại đi. Muốn rời khỏi nơi này, không thể trong này ở lại. Không có chút nào do dự. Đối thủ thế nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện. Không phải hắn hiện tại có thể đối kháng tồn tại. Nếu như trước lúc rời đi bị đối phương ngăn lại mà nói, khả năng liền toàn xong. Thế nhưng là Hainis phong ấn tại những thứ kia. Jin nhắc nhở. Không cần lo. Đồng loại đến nơi này mà nói, tất nhiên sẽ cảm nhận được. Nếu như vì vậy mà đột phá phong ấn mà nói, chúng ta cũng không có cách. Dù sao song phương đều là nhân loại tối thượng thí luyện. Hạ tầng đã không cứu nổi đi. Dạng này không phải chính như bọn hắn ý à. Thế nhưng là Hainis, ngài kế hoạch lớn đại nghiệp đâu? Hay là trước mạng sống quan trọng? Hiện tại, các ngươi mới là ta trọng yếu nhất kế hoạch lớn đại nghiệp. Không nói đến mặt này. Cơ quan vĩnh cửu cùng Sài Gòn Izayoi thật nhanh bay qua bầu trời. Rất nhanh chính là thấy được đô thị. Mà lúc này đây, Siroyasa cho bọn hắn tọa độ biến mất. Hẳn là cuối cùng đồ vật bị phát hiện sau đó phá hư hết. Bất quá, đã xong, tìm tới các ngươi a. Mà lúc này đây, chính là tại bước vào cái này, Hoàng Diễm Chi Đô trong nháy mắt. Cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên chấn động một cái. Cái này một phần rung động, đến từ hắn thân là cơ quan vĩnh cửu linh cách. Nơi này, tồn tại đồng loại. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu liền hiểu. Thì ra là thế, đây chính là Canaria lúc trước không có thể công lược mà không thể không tiến hành phong ấn địa. Phương A, tương đương, Hoàng Diễm Chi Đô cung điện dưới nhất tầng, tinh hải ở giữa. Phảng phất minh phủ dưới đáy cung điện sâu dưới lòng đất. Không ánh sáng im ắng địa phương bên trong. Cái kia đột nhiên, đem cổ cong thành liêm đao hình. Cái kia một hoạt động thân thể, trói buộc toàn thân khóa sắt liền lay động không ngừng. Bất quá cái kia cũng không có được trao cho càng nhiều tự do. Khóa sắt quấn quanh cũng xuyên qua tứ chi. Thân thể bị khe hở đội lên trong vách tường. Nắm chặt được lâm vào trong nhục thể khóa sắt để thân thể vẻn vẹn động một cái liền kích đau nhức. Vô cùng đi, nhưng này chủng không có gì quan trọng muốn. Dài đến 200 năm trong phong ấn không hề động qua một lần cái kia. Bây giờ cảm thấy dục dịch khí tức. Đây là đồng loại A. Ô hô, có họa chiến tranh mùi thơm ngát. Cái kia lộ ra dữ tợn đột nhiên răng nanh mỉm cười. Mặc dù bởi vì từ đầu ngập đầu đến hàm dưới bị cái cọc chỗ xuyên qua mà khó có thể lý giải được. Có thể cái kia không có chút nào tranh luận là dáng tươi cười. Thống khổ cũng tốt, khoái hoạt cũng tốt. Tự do cũng tốt, không tự do cũng tốt, đều không phải là quất roi cái này một vị nguyên nhân quan trọng. Vị này tù phạm trong linh hồn mang theo có tình cảm thiên thượng thiên hạ cũng chỉ có một loại. Chính là rong ruổi tại tên là địa ngục trong chiến trường sôi trào nhiệt hỏa. Khu vườn nhỏ bình minh kỳ trong thế giới vừa sáng tạo ra trời và đất thời điểm. Rất nhiều thần Phật quét sạch thế giới thời điểm. Cùng bọn hắn chế tạo trật tự tương phản các loại tai họa vụn vặt lẻ tẻ. Trời cùng đất, ban ngày cùng đêm, thiện và ác, thịnh vượng cùng suy vong. Từ sáng tạo đến phá diệt tất cả thế giới yếu tố tại nồi nấu quặng bên trong lọc qua. Hóa thành ban sơ tai nạn. Thế giới này cùng tai nạn cùng tồn tại. Nguyền rùa tam thiên thế giới. Ngươi, chính là bị mong ước làm ác không đội trời chung hóa thân. Lan tràn nhân giới đồng thời nuốt so hết thảy ghê tởm càng thêm to lớn địa ngục cái kia. Chính là vỡ nát trăm cái quốc gia cùng thiên vị anh kiệt bạo chúa. cảm giác được ở vào trên đất cùng chỗ hắn tại giống nhau lập trường đồng loại. Hắn cảm thấy đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Như vậy xem ra, cái này phảng phất là vận mệnh đồng dạng. Giải phong ngày gần đi. Một bên vui sướng hưởng thụ lấy máu cùng sắt cùng họa chiến tranh mùi thơm ngát. Một bên dự cảm đến mở ra thời điểm tới gần. Không lâu sau đó, thân ở Hoàng Diễm Chi Đô tất cả mọi người đem giải được. Được xưng là thiên tai, nguyên nhân cùng ý nghĩa. Ban sơ bị chỉ là không đội trời chung, kẻ địch của thế giới. Đến tột cùng là người phương nào, liền xem như đồng loại, cũng muốn như là như phong bạo toàn bộ vỡ nát rơi. Tam đầu Long A, nguyên lai là bị Canaria phong ấn tại nơi này. Thân là nhân loại tối thượng, thí luyện song phương đều có cảm giác, loại kia bành trướng ác ý. Cùng ngàn năm trước so ra, hoàn toàn không phải một cấp bậc, cái ác tuyệt đối, trưởng thành A, mà lại, cỗ này ác ý, rất rõ ràng là hướng về phía cơ quan vĩnh cửu tới. Tự hồ là đang hạ đạt thư khiêu chiến đồng dạng, đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu khịt mũi coi thường. Hừ, chỉ là bị phong ấn ra hỏa, cũng dám lớn lối như thế. Trong nháy mắt thể hiện ra ma vương vương uy. Đem cái kia một phần ác ý lấy càng mạnh tư thái trong nháy mắt nghiền ép trở về. Toàn bộ Hoàng Diễm Chi Đô tại thời khắc này đều đột nhiên chấn động một cái. Thế nhưng là, lập tức ác ý biến mất. Đô thị chính là yên tĩnh trở lại. Tóm lại, trước đem tiểu côn trùng tìm ra rồi nói sau, thân phận của hắn ta hiểu tương đối. Chỉ là, hắn xuất hiện tại Hàm Vĩ Xà liên minh lý do rất để cho người ta đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Đúng lúc này, rồng thế giới trở về, nhóm vua mặt trời, cơ quan vĩnh cửu đối với cái này lắc đầu. Biểu thị tiếc hận, mà lúc này đây, Sài Gòn Aizayoi mang trên mặt dáng tươi cười. Tìm được, tại mặt phía bắc, phát hiện ánh mặt trời linh cách vậy liền đi thôi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Hai người vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là bay qua Hoàng Diễm Chi Đô, bầu trời. Đến mặt khác, sau đó trong chớp nhoáng này, ngay tại chạy trốn hai nít, bọn người con người đột nhiên co rụt lại. Chính là phát hiện có hai người đã ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Đã lâu không gặp, tóc trắng tiểu tử, không đúng, là nhóm vua mặt trời thứ 10 hóa thân. Cao Kỳ, trong chớp nhoáng này. Hainis cùng Jin đám người biểu lộ đột nhiên biến đổi. Sắc mặt tái nhợt. Ngươi, tại sao phải biết cái tên này? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.